Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1420, bọn họ mục đích. Một càng, biến dị từ 3 năm trước đây bắt đầu. Tính toán ra, tựa hồ liền là ta xuyên Việt thời điểm. Chẳng lẽ, địa cầu biến dị, cùng ta xuyên Việt có liên quan? Thời gian 3 năm, lưu lạc tại dị thế giới, bây giờ trở lại địa cầu, về tới cố hương, cũng nên về nhà nhìn nhìn. Bất quá, dùng ta thần giác, có thể cảm ứng được, cùng ta huyết mạch tương liên ba mẹ tiểu muội, không có bất kỳ sự tình, ngược lại huyết mạch trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Hẳn là từ lần này biến dị bên trong được chỗ tốt gì hay sao? Ba mẹ tiểu muội cũng thành võ giả, cái này, chờ bên này sự tình giải quyết, liền về nhà, địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, võ quán môn phái, nội công khinh công, đủ loại võ công, trong biển cự thú, cổ lão thời kỳ biến mất lục địa hòn đảo, thần thoại quái thú truyền thuyết, nhao nhao xuất thế, không hề nghi ngờ, đem là một cái rực rỡ nhiều màu thời kỳ. Bất quá, cái này hết thảy, nhất định cùng này hắc thủ sau màn bày ra cục có liên quan. Ngày đó, ta tại Bắc Minh Tinh Khương gia tổ trạch bên trong, cùng ông tổ nhà họ Khương đối thoại, ông tổ nhà họ Khương nhắc tới nguyên điểm, cùng siêu thoát có liên quan. Ta, từ địa cầu xuyên Việt đến tinh hà thế giới, bây giờ lại trở về địa cầu liền là ta nguyên điểm. Là ta hết thảy bắt đầu. Mặc dù ta kiếp trước là thiên kiếm lão tổ, là tinh hà thế giới người, thế nhưng là cái này một đời, nơi này mới là ta nguyên điểm. Nguyên điểm siêu thoát, mặc kệ là rơi vào vẫn là cơ duyên, địa cầu phía trên lại có ai có thể là đối thủ của ta đây? Nếu như là rơi vào, vậy liền phá hủy nó. Nếu như là cơ duyên, vậy liền tóm chặt lấy nó. Ngoặc kép chấm chấm. Everest dưới chân. Hẳn là biến dị sau Everest. Everest tại Dương Tranh trong trí nhớ, hẳn là độ cao so với mặt biển hơn 8.000 mét tiếp cận 9.000 mét. Mà biến dị sau Everest vượt qua vạn mét, tiếp cận 1.300.000 mét cao độ. Cái này đối với nhân loại bình thường kẻ leo núi tới nói, là một cái mới cực hạn khiêu chiến. Cũng là bởi vì dạng này, Everest dưới chân mới tụ tập không ít người khiêu chiến, hy vọng có thể cái thứ nhất trèo lên biến dị sau Everest, trở thành kẻ leo núi bên trong anh hùng. Liền tại cái này chân núi doanh trại, liền tụ tập không được 7 chi đội ngũ. Trong đó có Hoa Hạ, có Đảo Quốc, có Mỹ Quốc, có Đức Quốc, có nước Đức chờ chút. Nhưng mà, trèo lên đỉnh Everest chỉ là hiện tượng bề ngoài. Dương Tranh thần niệm một triển khai, liền đem các chi leo núi đội tới Everest mục đích tra xét xong. Chúng ta mục đích chỉ có một cái, lấy được đỉnh núi biến dị vật chất. Vật kia có thể xúc tiến người biến dị, lấy được cường đại lực lượng, trở thành siêu cấp tân nhân loại. Vật kia, nhất định muốn lấy được. Đoạt tại cái khác đội ngũ trước đó. Còn có, nhất định không thể khiến người nước Hoa lấy được. Vật kia đối bọn họ võ giả rất hữu dụng. Vật kia, nhất định là chúng ta Đại Ưng Đế Quốc. Lấy được vật kia, các đại nhân liền có thể từ trong phong ấn thức tỉnh. Vương giả chi kiếm, đem lại một lần nữa lóng lánh thế gian. Trên thực tế, trừ Hoa Hạ này chi leo núi trong đội mập mạp cùng người gầy, những người khác trên cơ bản đều không là người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít trong cơ thể đều có lực lượng ba động. Những người này, cái kia tự xưng Bắc Đẩu võ quán đối ngoại chiêu đạo sư Dương Thắng, cùng Đức Quốc đội ngũ trong một người cao gần 2 mét tráng hán thực lực tại thê đội thứ nhất, là tông sư trình độ. Đảo quốc này một đội 4 người cũng rất mạnh, đều là nhất lưu cao thủ trình độ, cho nên, tổng thể thực lực mà nói, vẫn là đảo quốc tổ 4 người mạnh nhất, nếu quả thật đánh lên, còn lại leo núi đội hơn phân nửa không phải đảo quốc tổ bốn người đối thủ. Trừ phi cái khác đội ngũ liên thủ. Bất quá, cho tới bây giờ, mọi người mặt ngoài trên đều là các loại khí khí. Giống như thật chỉ là trèo lên đỉnh Everest. Đoạt cái tin tức đầu đề tựa như, trải qua hai ngày biết, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn sự tình. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, phát sóng trực tiếp đã tiến nhập một cái đại bạo phát thời kỳ. Đủ loại phát sóng trực tiếp trang web, đủ loại phát sóng trực tiếp nhân tài, đại sự gì việc nhỏ đều phát sóng trực tiếp. Phải biết, tại hắn xuyên Việt trước đó, phát sóng trực tiếp còn thuộc về tiểu chúng mới giai đoạn phát triển. Mà bây giờ, người nào cũng muốn cướp cái đầu điều, muốn nổi danh, nghĩ được lợi, thậm chí, quốc gia cùng một đám võ quán môn phái, còn cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao, chuyên môn là một cái thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Một tháng sau, hoa hạ giới thứ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, liền muốn bắt đầu hải tuyển. Đức quốc đội thất bại, bọn họ mới vừa xuống núi, vượt qua 1.000.000 mét, bất quá khoảng cách đỉnh núi còn rất xa, độ cao so với mặt biển càng cao, không khí càng mỏng manh, hoàn cảnh càng ác liệt, mỗi tăng lên 100 mét, muốn trèo lên đỉnh biến dị sau Everest không phải dễ dàng như vậy. Dương Thắng tiến nhập lều vải, đối mập mạp cùng người gầy nói một câu. Mập mạp cùng người gầy, một cái gọi Vi Thiên, một cái gọi Tần Xuyên, cùng Dương Thắng là bạn học thời đại học. Bất quá, trước đó đều không biết Dương Thắng thân phận chân chính. Mẹ, Đức quốc đội những tên kia, đều như vậy tráng, thế mà cũng không thể thành công. Ta cùng Xuyên Xuyên, một cái mập một cái gầy, bình thường cũng không thế nào rèn luyện. Tới Everest trước tập huấn nửa tháng. Lão Tam a, chúng ta thật có thể trèo lên đỉnh sao? Vi Thiên rúc lại túi ngủ bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Nhìn xem Dương Thắng, không vội, hiện tại mọi người đều đang không đi lên. Các ngươi đã biết ta thân phận, hiện tại ta truyền các ngươi một môn cơ sở nội công tâm pháp. Dùng các ngươi thiên phú, không cần mấy ngày liền có thể luyện thành. Đến lúc thể năng đại đại tăng cường, chúng ta vẫn có cơ hội. Dương Thắng cười nói, nội công, thật, Lão Tam, chúng ta chẳng lẽ vẫn là luyện võ thiên tài hay sao? Vi Thiên cùng Tần Xuyên, vừa nghe thấy nội công tâm pháp, hai mắt thoáng cái mạo quang, nhìn chằm chằm Dương Thắng không thả, trong lòng càng là kích động vạn phần, cái này mẹ nó đại biến khác thời kỳ. Đủ loại võ công yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Nếu là không học chút võ công, rất khó lăn lộn a. Các ngươi thiên phú xác thực không sai. Nếu không ta cái này bắt đầu võ quán đối ngoại chiêu sinh đạo sư, cũng sẽ không sau khi tốt nghiệp còn đi theo các ngươi. Dương Thắng cười thần bí. Ha ha, cũng đúng. Lão Tam, ngươi đừng nói. Ca ca ta trước kia còn cho rằng là ngươi cơ lão đây. Hiện tại, ca ca minh bạch, ngươi là âm thầm quan sát hai chúng ta luyện võ thiên tài a. Vi Thiên cùng Tần Xuyên đều là cười to, nhưng mà, ba người đều không biết, bọn họ hết thảy đều bị người thứ tư để ở trong mắt. Hoàn toàn nhìn thấu, Dương Tranh, lơ lửng doanh trại phía trên, mỉm cười, này Dương Thắng. Chính đang truyền thụ mập mạp cùng người gầy nội công tâm pháp. Xác thực là một môn rất cơ sở nội công tâm pháp. Đừng nói tại tinh hà thế giới, liền là tại thần binh đại lục, cũng là không đáng nhắc tới. Bất quá nha, đối với người bình thường tới nói, cực kỳ hữu hiệu, có thể tăng lên thật nhiều thể chất. Các ngươi yên tâm, liền tính các ngươi trèo lên đỉnh không thành công, ta cũng sẽ đứng ở các ngươi một bên. Cái khác đội ngũ là trèo lên đỉnh không Everest. Dương Tranh cười thần bí, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đảo quốc đội doanh trại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.